Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073. Chương 1073. Người lại mắng ta. Hạ Tổng tại Lâm Thành Phi trước mặt, hoàn toàn không dám làm càn. Hắn đổ là không có chút nào hoài nghi Lâm Thành Phi thân phận. Trước kia, hắn tại trên báo chí gặp qua Lâm Thành Phi ảnh chụp. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là cùng người trẻ tuổi trước mắt này, có 99% tương tự độ. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là, vừa mới ngươi còn để bằng hữu của ta đến phòng ngươi cho ngươi bồi tội. A, Hạ Tổng lăng một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Hắn nói bằng hữu cũng là Vu Tiểu Yến. Ta không biết, đi đại gia ngươi không biết. Lâm Thành Phi một tiếng gầm thét, một chân đá vào Hạ Tổng ở ngực. Một cước này, hắn đã sớm muốn đạp ra ngoài. Chỉ là bởi vì mới vừa rồi là Hoa Cẩn tại xử lý vấn đề, hắn không có ý tứ nhúng tay. Hiện tại Hoa Cẩn đều bị mắng, rốt cục đến phiên hắn xuất thủ thời điểm. Năm đó bím tóc đuôi ngựa tiểu nha đầu, ở trong lòng vẫn luôn là rất nhân vật đặc biệt. Đó là thuần chân nhất một đoạn ký ức. Trước kia không có cơ hội một lần nữa gặp phải cũng coi như. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy, mà lại mắt thấy nàng bị người làm nhục như vậy, Lâm Thành Phi đâu còn có thể nhịn được. Không biết coi như hết. Lâm Thành Phi cả giận nói, thì loại người như ngươi cũng chờ ngồi vào lão tổng vị trí. Dùng ngươi người thật mù mắt chó. Lâm thần y, ta thật biết sai. Hạ Tổng che ngực thê thảm nói ra. Lâm Thành Phi một chân đá ở trên người hắn. Lan, về sau đừng để ta tại kinh thành nhìn đến ngươi. Tốt tốt tốt, cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y. Hạ Tổng nhanh như chớp đứng lên, cố nén ở ngực đau đớn, chật vật chạy ra cửa lớn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay thật đúng là đem hắn dọa sợ a. Hoa Cẩn tức giận khó bình, chúng ta Hoa gia dưới cờ tập đoàn lại có loại này sâu mọt, trắng trợn đem tập đoàn tiền hướng trong túi tiền của mình đựng. Loại này người, ta nhất định không buông tha hắn. Nói xong, nàng trực tiếp đi đến một bên, gọi điện thoại, mà liền tại cùng ngày, vị này bầu không khí tập đoàn Hạ Tổng, cũng bởi vì dính líu nuốt riêng công ty tài vụ, bị cục công thương mang đi, chờ đợi hắn, có thể là không ngừng nghỉ ngục giam kiếp sống. Hoa Ẩn đi vào trấn trưởng trước mặt, nói ra, trước đó các ngươi trò chuyện, ta đã toàn cũng nghe được. Dạng này, ta cho các ngươi một chiếc điện thoại dãy số. Các ngươi cùng hắn nói, nếu là hắn làm khó dễ các ngươi nói cho ta biết. Vu Tiểu Yến nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Trấn trưởng lại sớm đã nhìn ra Hoa Giao cùng Lâm Thành Phi không giống bình thường. Người bình thường cũng không có khả năng báo ra một cái danh hiệu, liền để vị kia Hạ Tổng hoảng sợ sợ chết khiếp. Hắn cảm kích nói ra, tạ ơn tiên sinh, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn các ngươi a. Lâm Thành Phi cười nói, không cần khách khí, đây vốn chính là Phong Khởi tập đoàn trước đó cùng các ngươi nói tốt. Hoa tiểu thư cũng chỉ là đưa cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Hoa Cẩn lật cái đại đại bạch nhãn. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Vu Tiểu Yến. Tiểu Yến, ngươi thế nhưng là cùng một cái tốt lãnh đạo a, về sau làm rất tốt, khẳng định có tiền đồ. Ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Dù sao ngươi có điện thoại ta, có thời gian chúng ta lại liên hệ. Vu Tiểu Yến ngơ ngác gật đầu, nàng đầu hỗn hỗn độn độn một mảnh, thậm chí căn bản không có nghe được Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Giờ này khắc này, đầy đầu đều là Lâm Thành Phi giáo huấn vị kia Hạ Tổng trang cảnh. Đây chính là kinh thành đại nhân vật a, lại bị Lâm Thành Phi đánh giống như chó chết, lại một tiếng cũng không dám từ. Hiện tại Lâm Thành Phi đã lợi hại đến loại trình độ này sao? Mãi cho đến Lâm Thành Phi cùng Hoa Cẩn thân ảnh biến mất, Vu Tiểu Yến vẫn không có theo ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Chấn trưởng tại bả vai nàng phía trên vỗ một cái. Tiểu Yến, a, chấn trưởng, ta vừa mới nhìn đến ngươi cùng vị tiên sinh kia nói chuyện đi. Các ngươi là, quan hệ thế nào? Vừa mới nhìn đến Vu Tiểu Yến nói chuyện với Lâm Thành Phi, coi là chỉ là phổ thông người quen trùng hợp nhìn thấy. Hắn chính lo lắng đến hạ tổng hợp đồng đâu, ngược lại là không có cam tâm Lâm Thành Phi cùng Vu Tiểu Yến đến cùng là quan hệ như thế nào. Cũng là tiểu học đồng học mà thôi, Vu Tiểu Yến nói ra. Ngươi vị bạn học này thật đúng là không được a. Chấn trưởng chậc chậc cảm thán nói. Nói một chút, vội vàng quay đầu đối với người bên cạnh thông báo một chút. Vừa mới hạ tổng nói vị tiên sinh kia là cái gì Lâm Thần Y. Ngươi lên mạng tra một chút, nhìn xem có hay không tin tức tương quan. Chấn trưởng, ngài làm cái gì vậy a? Vu Tiểu Yến bất mãn nói ra. Chấn trưởng ha ha cười nói. Đừng lo lắng a, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn giải vị tiên sinh kia mà thôi. Vị trẻ tuổi kia lập tức cầm điện thoại di động lên, mở ra trình duyệt, đưa vào Lâm Thần Y ba chữ. Hoa lạp lạp lạp, từng dãy tin tức dần hiện ra tới. Lâm Thần Y trị vô số người, công tại đời đời, mới đột phá. Lâm Thần Y dùng 3 giờ chữa cho tốt một vị ung thư máu người bệnh. Người trẻ tuổi tay khẽ vung, điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Những tin tức này cũng quá kinh khủng a. Chấn trưởng, ngài mau nhìn. Chấn trưởng cười tiếp qua điện thoại di động, thế nhưng là chỉ nhìn một chút, hắn phản ứng thì cùng người tuổi trẻ kia một dạng. Hắn chỗ chú ý không phải Lâm Thành Phi trị bệnh cứu người tin tức, mà chính là một đầu không có quan hệ gì với chữa bệnh tin tức. Lâm Thần Y đảo loạn hạ gia đại thiếu hôn lễ về sau, xuất hiện tại lão vương gia trong trang viên. Lão vương gia trong hoàng thất, bối phận lớn nhất vị kia. Ta thiên a, đây chính là hoa hạ lớn nhất nhân vật đứng đầu a. Chấn trưởng hai chân đang phát run, lại nhìn về phía Vu Tiểu Yến lúc, ánh mắt đã so trước đó thân thiết nhu hòa không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu Yến a, ta khuyên ngươi một câu, về sau bất luận như thế nào đều muốn cùng ngươi vị này tiểu học đồng học tạo mối quan hệ. Vì cái gì a? Hắn một câu liền có thể để ngươi đời này thụ chi vô cùng a. Chấn trưởng cảm thán nói. Trong nháy mắt, hắn thậm chí có xông đi lên đuổi kịp Lâm Thành Phi ôm bắp đùi ý nghĩ. Thế nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vẫn là thành thành thật thật trở về, cho các thôn dân làm chút hiện thực đi. Lâm Thành Phi, hôm nay làm náo động người, vốn phải là ta, Hoa Ẩn bất mãn nói ra. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, làm náo động người vốn chính là ngươi a. Ngươi không thấy được, ngươi một câu liền để hạ tổng ra ngoài từ bạt tay một màn, để bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Thế nhưng là sau cùng đem hắn thu thập cái rắm lăn nước tiểu bên trong người, lại là ngươi. Hoa Ẩn không cam tâm nói ra. Hắn là ta Hoa gia người, vì cái gì như thế sợ ngươi, lại dám đối với ta la to? Lâm Thành Phi do dự một chút, có chút xấu hổ nói ra. Ngươi thật muốn ta để nói? Bớt nói nhảm, mau nói. Hoa Ẩn không kiên nhẫn thúc giục nói. Lâm Thành Phi cúi đầu ai thán một tiếng, nói ra, tốt a, nếu như nhất định phải tìm một cái lý do, chỉ có thể nói, đây là cá nhân mị lực vấn đề. Ta trời sinh mang theo vương giả phong phạm, mặc kệ là phổ thông kẻ xấu vẫn là cường đạo, liếc lấy ta một cái thì phải chủ động quỳ bái. Phi, ngươi có muốn hay không mặt a? Hoa Ẩn khịt mũi coi thường mắng. Ngươi nhìn, ta vốn là không muốn nói, ngươi không phải để cho ta nói, hiện tại ta nói, ngươi lại mắng ta, ngươi làm sao khó phục vụ như vậy a ngươi? Lâm Thành Phi tức giận bất bình nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.